Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 83, tang lễ trên lầm bầm lầu bầu. Tại Yuhi Kurenai nâng đỡ, Yagami Kyo từ từ đi tới cho đệ tam tổ chức tang lễ địa phương. Tạp vô cực trí vô cực trùng lúc này, trong thôn nhẫn giả đều đi tới. Chỉ có ám bộ người chưa có tới, có thể là đệ tam chết. Nhượng ông trời cũng khóc nguyên nhân đi. Yagami Kyo thân ảnh từ từ xuất hiện ở tang lễ trên thời điểm. Dưới bầu trời lên mưa. Kyo Ino trước tiên liền phát hiện Yagami Kyo đến. Nàng cũng không sau khi biết người tỉnh lại. Tất cả mọi người đều không biết rõ. Chỉ có cô Izumi chuẩn bị khi đi tới sau khi Yagami Kyo vừa vặn tỉnh lại. Hiện tại xuất hiện tại chỗ cho đệ tam tổ chức tang lễ các ninja. Đều nhìn về thiếu niên này. Chính là cái này thiếu niên. Để cho bọn họ tại lần này kiếp nạn. Đem tổn thất giảm bớt đến thấp nhất. Nếu không nói. Thật không biết rõ nhất vĩ tấn công thôn. Sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Hắn là thôn. Cũng trả giá nặng nề. Thậm chí trọng thương hôn mê 3 ngày 3 đêm. Cái này một lần kiếp nạn chính giữa. Hắn Yagami Kyo đưa đến tác dụng. Là tất cả nhóm người trước cũng không nghĩ tới. Loạch xoạch Yagami Kyo bước từ từ đi về phía đệ tam trước mộ bia. Trên mặt không có bi thương. Cũng không có yên lặng cùng trầm trọng. Có chính là nếu như không nụ cười. Tất cả mọi người đều nhìn Yagami Kyo đến. Nếu như, ngày đó không phải hắn đi vào hỗ trợ kéo nhị đại nói. Phỏng chừng đệ tam sẽ càng hỏng bét đi. Thậm chí còn không thể phong ấn Orochimaru nhẫn thuật. Kyo Hinata nhỏ giọng nhìn mình 3 ngày này. Ngày nhớ đêm mong. Rất là lo lắng nam nhân. Kyo Asuma mấy người cũng đều nhìn tới Yagami Kyo. Thiếu niên này cho bọn hắn khiếp sợ quá nhiều. Thực lực của hắn đã được đến tất cả mọi người công nhận. Nói ngươi là lão già kia thật là một chút cũng không có sai a. Cho ngươi nhanh lên một chút chết. Người vẫn thật là nghe lời đi chết a. Yagami Kyo đi tới nơi này câu nói đầu tiên. Chính là để ở nơi có các ninja. Đều có lòng căm phẫn. Chỉ có thông Akihito chọn người. Đều biết rõ Yagami Kyo lời nói này. Là tiết lộ ra đối với. Đúng. Đệ tam không muốn cùng thương tâm. Ta là miệng mắm muối đây. Vẫn là liệu sự như thần đây. Yagami Kyo kinh ngạc tự diễu nhìn đệ tam di tượng. Tất cả mọi người lựa chọn yên lặng. Yagami Kyo lời nói này đã tỏ rõ hắn mới vừa rồi nói. Không phải xem thường đệ tam ý tứ. Danzo đây. Lão đồng học chết. Hắn hẳn dối trá tới khách sáo đôi câu. Sau đó chính mình đề cử mình làm trên Hokage mới đúng chứ. Thế nào không gặp người. Yagami Kyo cười lạnh quay đầu nhìn một bên hai vị cố vấn. Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu, cộng thêm Danzo Shimura, đều là đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen đồng bạn, cũng là cùng một cái lão sư, cũng chính là nhị đại Senju Tobirama. Ngạch hai vị cố vấn không nghĩ tới Yagami Kyo có thể như vậy nói. Cho nên, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ tất cả mọi người tại chỗ, cũng đều kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Tiểu tử này ngay cả cố vấn đều không coi vào đâu sao? Còn uy hiếp như vậy phúng đâm bọn họ. Ta rất muốn hỏi các ngươi một cái vấn đề. Vì cái gì Orochimaru tại tấn công Konoha thời điểm? Hai vị cố vấn, cộng thêm Danzo cái này ám bộ người phụ trách đều tại nơi đó. Ám bộ người đâu? Đừng nói cho ta coi như lúc mấy người kia. Yagami Kyo cười lạnh ngay ở đây sở hữu Konoha nhẫn giả. Liền cường thế chất vấn, chúng ta thế nào biết rõ? Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura hai sắc mặt người có chút khó coi. Hiển nhiên là không nghĩ tới Yagami Kyo sẽ hỏi cái này. Không biết không? Ta là nói. Đây thật là Orochimaru một người kế hoạch tốt đây. Còn là nói. Chúng ta Konoha có người trong ứng ngoài hợp đây. Yagami Kyo hỏi lên như vậy. Tất cả mọi người tại chỗ liền xôn xao. Kyo không nên nói lung tung. Kakashi muốn ngăn cản Yagami Kyo. Loại trường hợp này không đúng. Không cần thiết. Ha ha. chúng ta Danzo đại trưởng lão a, thật đúng là một cái có tài lão hồ ly tới. Tuổi rất cao, đều 70-80 tuổi người. Còn chủ mưu lấy Hokage cái này cái vị trí a, là cái này cái vị trí. Thật đúng là nhọc lòng. Ngay cả mình lão đồng học chết, cũng có thể như vậy làm như không thấy. Thật là không bội phục cũng không được. Yagami Kyo nói, từng chữ đánh vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Lúc này, vốn là không xuất hiện Jiraiya, nghe Yagami Kyo nói sau đó, cũng không khỏi không xuất hiện. Tiểu tử ngươi nói là chính mình suy đoán, hay là từ nơi đó được đến tình báo? Jiraiya vốn là không muốn xuất hiện ở đây loại tình cảnh. Mặc dù hắn cũng rất thương tâm chính mình lão sư chết, nhưng loại trường hợp này không thích hợp hắn. Nhưng này dạng không có nghĩa là hắn không thương tâm, chỉ là bản thân một người trốn một xó xỉnh nhìn mà thôi. Hẳn là suy đoán đi, ta cũng không biết rõ ta làm sao lại nói ra lời nói này. Jiraiya tiền bối ngươi nói, ta có phải hay không bị nhị đại cho đánh ngốc, hay là ta cái này hôn mê 3 ngày 3 đêm, có người báo mộng nói cho ta biết chứ, chính ta đều thật khổ não. Vì cái gì Orochimaru tấn công Konoha thời điểm, âm nhẫn cùng sa ẩn thượng nhẫn cộng lại được cho 200 đi. Trung nhẫn cái gì khác, ta liền không nói nhiều. Có thể vì sao người ta tới nhiều người như vậy? Chúng ta Konoha sức mạnh lớn nhất, ám bộ, chính là xuất hiện linh linh tán tán mấy cái mà thôi đây. Còn nữa, vì cái gì ta không nhìn thấy ta thích nhất nhẫn giả Danzo lão tiên sinh ra để chiến đấu đây? Ta là hẳn tự mình an ủi. Hắn lão nhân ra tuổi tác quá cao, đau bụng ngồi trên bồn cầu, vẫn là nhìn Konoha bị phá hủy, chính mình nằm trong bồn tắm xem cái này hỏa bạo hình ảnh đây. Yagami Kyo như thể không sờ được đầu não lẩm bẩm lầu bầu, nhượng hiện trường tất cả mọi người đều tỉnh hồn lại. Jiraiya nghe xong, coi như là ngu nữa cũng minh bạch cái này rốt cuộc là ý gì. Không phải hiện tại đệ tam chết, đây không phải là tốt cơ hội sao? Tốt xấu ra đến nói một chút nói. Sau đó tự tiến cử mình làm trên Hokage a. Cái gì thực lực của ta lợi hại nhất? Ta còn nắm trong tay ám bộ. Ta già nhất đại. Sau này Konoha ta làm chủ. Lời như vậy không phải thích hợp nhất sao? Yagami Kyo cười tủm tỉm hỏi Jiraiya. Nhưng thật ra là tại vạch trần lần này một ít âm mưu. Kyo hắn nói, rằng bọn họ đều đã minh bạch là ý gì. Không có lý do gì những người lớn còn không biết rõ. Dựa theo hắn nói như vậy, cái này xác thực rất khả nghi a. Shikamaru phụ thân Shikaku cũng nghĩ tới khả năng này. Danzo sao? Jiraiya híp mắt lại đến. Yagami Kyo vẫn là trước sau như một cười. Nhưng là, nhãn thần chính là cùng Jiraiya âm thầm thương lượng. Tính. Đoán chừng là ta thần tượng Danzo đại nhân. Lúc này còn tại đau bụng đây đi. Ta chưa kể tới. Yagami Kyo cảm thấy không sai biệt lắm. Cũng không có tiếp tục nữa. Tiểu tử, sau khi thương thế lành tìm ta trò chuyện một chút. Có điểm sự tình thương lượng với ngươi. Jiraiya lưu lại những lời này. Liền rời đi trước. Yagami Kyo nhìn rời đi Jiraiya. Cũng minh bạch. Lúc này Konoha có thể tín nhiệm không có bao nhiêu cái. Thế hệ trẻ bên trong, cũng chỉ hắn mấy cái bạn tốt dễ dàng tin tưởng. Nhưng bọn hắn đều không thể tham dự những cao tầng này sự tình. Như vậy, cũng chỉ có Kakashi, Gai, Koizumi, Asuma, Ibiki, Inosuka Châu 3 người mấy người này. Lần đầu ở ngoài, liền không có mấy người có thể tín nhiệm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.